Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 364. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 364. Tần Mục dọc theo cung điện của những người thành đạo này tiến thẳng về phía trước. Cứ bắt gặp một tòa cung điện, hắn lại dừng chân tìm hiểu những ảo diệu của các đại đạo lạc ấn trong tòa bảo điện này, thu hoạch tương đối khá. Hoàn toàn đối lập với phương pháp thiên đình, gồm 36 thiên cung, 72 bảo điện của tiểu phu. Xung quanh các bảo điện của Ngọc Kinh Thành tổ đình này, thực sự không phải là tiên thiên chi đạo quay xung quanh bảo vệ cho hậu thiên chi đạo, mà là tiên thiên chi đạo quay xung quanh bảo vệ cho tiên thiên chi đạo. Nếu như phương pháp của tiểu phu lão sư được hiểu thấu, có lẽ có thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân Di Lạc Cung. Tần Mục trầm ngâm, phương pháp xử lý của tiểu phu, 72 bảo điện chính là tiên thiên chi đạo, còn 36 thiên cung chính là hậu thiên chi đạo. Tiên thiên quay quanh bảo vệ cho hậu thiên. Dùng phương pháp này tu thành tiên đỉnh cảnh giới chân chính, căn cơ sẽ vô cùng cực củng cố. Cả hai thoạt nhìn thì đều có 36 thiên cung khác nhau, nhưng rồi căn bản lại hoàn toàn khác biệt. Phương pháp tu luyện của tiểu phu chính là dùng hậu thiên chi đạo làm chủ đạo, tiền thiên chi đạo chỉ là đóng vai trò phụ tá. Bản thân tiểu phu không thể tu luyện loại pháp môn này, mà lại truyền thụ nó cho Giang Bạch Khuê. Năm đó Thái Hoàng Thiên truyền đạo, quốc sư Duyên Khang là người đầu tiên bước lên thế đàn. Tiểu phu thánh nhân quát hỏi một phen, Giang Bạch Khuê lần lượt trả lời mạch lạc, đã nhận được rất nhiều sự mong đợi từ tiểu phu. Sau đó Giang Bạch Khuê mất tốn vài năm để lựa chọn ra 36 đại đạo phù hợp với bản thân trong số 360 loại hậu thiên đại đạo, lựa chọn con đường tu hành của bản thân. Tiểu phu thánh nhân cũng chỉ đưa ra phỏng đoán mà thôi. Ông ấy nghĩ theo con đường này có thể tu thành thiên đình chân chính, tạo nên một vị đại cao thủ vượt qua cả 10 vị thiên tôn. Nhưng về phần có thể tu thành thiên đình hay không thì ông ấy không thể giúp gì được. Giang Bạch Khuê chỉ có thể tự dựa vào trí tuệ của mình mà thôi. Tam sư đệ đã sáng lập hậu thiên thiên cung, 72 bảo điện cũng là theo phương pháp này tu luyện thành. Như vậy thì hắn không cần phải tiến vào Ngọc Kinh Thành nữa. Ngọc Kinh cảnh giới này không phải là cạm bẫy đối với hắn nữa. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, nội tâm không khỏi cảm khái. Con đường tu hành của hắn có rất nhiều gập ghềnh, nhưng con đường tu hành của Giang Bạch Khuê lại hết sức bằng phẳng. Nếu như Giang Bạch Khuê có thể tu luyện đế tọa cảnh giới, như vậy hắn sẽ là một đại thành giả mà trăm năm trôi qua cũng không thể tìm ra được. Kỳ quái, 10 vị thiên tôn chia làm hai nhóm đội ngũ. Hắn dừng chân lại trước một tòa bảo điện khác để xem xét dấu tích nơi này. Phát hiện người ra tay cũng không phải là đám người Hạo Thiên Tôn, mà chính là Hiểu Thiên Tôn và Nghiêm Thiên Phi. 10 vị thiên tôn chia làm hai nhóm, từng người tự mình chiến đấu. Từ dấu vết mà bọn hắn để lại, một bên là do Hạo Thiên Tôn dẫn đầu, một nhóm khác lại là Thiểu Thiên Tôn làm người chỉ huy. 10 vị thiên tôn tách ra. Kỳ lạ, từ dấu chân này xem ra chỉ có 9 vị thiên tôn mà thôi. Tường Thiên Phi không có mặt trong số này. Tần Mục đưa ra phán đoán của mình. 10 vị thiên tôn đã đảo quanh bên ngoài bảo điện này, phỏng đoán từng đại đạo ẩn chứa trong từng tòa bảo điện. Hiển nhiên là ngoại trừ Hạo Thiên Tôn đã được sự chỉ điểm của cao nhân nên mới hiểu được tác dụng của 72 bảo điện này. Mà cổ quái, Tường Thiên Phi không hề đầu quân cho Hạo Thiên Tôn, cũng không hề đầu nhập cho Hiểu Thiên Tôn. Tường Thiên Phi là Thái Đế, về lý về tình thì Thái Đế sẽ không đầu nhập cho bất kỳ người nào. Nhưng mà Thái Đế cũng là một người thích nghi tốt, rất biết biến báo. Nếu như loại bỏ mình ra khỏi hai đội ngũ kia, vậy thì bản thân gã sẽ trở nên thân cô thế cô, hết sức bất lợi. Bởi vậy, cổ quái là ở chỗ Thái Đế đã quyết định đơn đả độc đấu. Điều này không hề phù hợp với tính cách của gã. Bọn hắn đều có ý định đi trước đối phương, chỉnh sửa lại đạo văn đại đạo trong 72 tòa bảo điện, tu thành 27 tòa bảo điện. Ánh mắt Tần Mục chớp động, thấp giọng nói, nếu đổi lại là ta thì ta sẽ vừa tham ngộ vừa đi lấy vài tòa bảo điện, làm đối phương không cách nào đạt được đạo văn của 72 tòa bảo điện, cắt đi con đường thiên đình của đối phương. Không lâu sau, sắc mặt của Tần Mục xanh mét. Hắn đứng bên ngoài một mảnh di tích. Mảnh di tích kia đổ nát thê lương, chỉ còn lại là một hố sâu cực lớn. Quả thực 10 vị thiên tôn hành động giống như là sở liệu quán, lấy đi tòa bảo điện này. Chỉ là không biết việc này là do Hạo Thiên Tôn gây ra hay là Hiểu Thiên Tôn gây ra nữa. Cũng có thể là Tường Thiên Phi đã lấy đi một tòa bảo điện với tư cách làm vốn liếng đàm phán các vị thiên tôn khác. Bất quá, chỉ dựa vào một mình Tường Thiên Phi có lẽ không thể có được thực lực này. Thực sự không thể giải thích được. Tần Mục tức giận, thét lên một câu, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi tìm đến một tòa bảo điện khác. Tòa bảo điện này cũng bị người ta cướp đi sạch rồi. Không ở chỗ này. Trên trán Tần Mục nổi đầy gân xanh. 10 vị thiên tôn làm ra hành động này cũng có thể lý giải được. Khi một bên phát hiện rõ ý định lấy đi bảo điện của đối phương, lập tức hiểu rõ dụng ý, co kè mà cả tiền vốn, vậy thì phía bên này cũng sẽ lập tức cướp đi bảo điện mà đối phương còn chưa kịp lấy đi. Kể từ đó, hai bên đều gắng sức thu thập từng tòa bảo điện, làm cho đối phương không cách nào viên mãn. Như vậy thì lúc giao dịch cả hai bên mới không bị ai thua thiệt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói: nếu như ta là 10 vị thiên tôn, thu thập một tòa bảo điện để co kè mặc cả với đối phương, không chiếm được tiện nghi thì nhất định phải chịu thua thiệt. Vì vậy ta dứt khoát thu thập vài tòa bảo điện, bởi vì như vậy vốn liếng của mình cũng sẽ đủ nhiều. Đối phương dù có nôn máu thì cũng phải nôn ra lợi ích trao đổi với bọn họ. Không đâu sau, hắn lại đến trước một tòa bảo điện đen như than. Hiển nhiên là trong số 10 vị thiên tôn cũng có một người đang ôm ý tưởng giống như hắn, muốn dung nhập tòa bảo điện thứ hai với tư cách là vốn liếng riêng. Thực sự là vô sỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như ta là 10 vị thiên tôn thì ta cũng sẽ tìm kiếm hết thảy những đồ vật trong bảo điện có thể mang đi. Hắn tiến thẳng một mạch về phía trước, sắc mặt càng lúc càng đen thui, mà trên trán thì nổi đầy gân xanh. Quả nhiên là từng tòa bảo điện đều là không cánh mà bay, hiển nhiên đã bị đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn lấy đi rồi. Những tòa bảo điện này đã trở thành vốn liếng để bọn hắn giao dịch, bức hiếp lẫn nhau. Loại chuyện cầu thả này, 10 vị thiên tôn làm càng thuận buồm xuôi gió hơn Tần Mục nhiều. Dọc đường đi, Tần Mục không tìm được gì để tham ngộ, đành phải men theo con đường của 10 vị thiên tôn tiến về phía trước. Về phần ý đồ mà Ngụy Tùy Phong giao cho hắn đã bị vứt lại phía sau rồi. Ngọc Kinh Thành rất lớn, hắn bước vào trong tòa thần thành này, căn bản không thể nào phân biệt được đâu là nơi Ngụy Tùy Phong đã đánh dấu. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nước quần quật, nổ vang bành trướng. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích. Hỗn độn sông. Nói như vậy thì đã đến trung tâm Ngọc Kinh Thành rồi. Ngọc Kinh Thành tổ đình cực kỳ nguy hiểm. Năm đó, tại thời đại Thái Cổ, Thái Đế tập hợp tất cả các cao thủ mạnh nhất, thậm chí ngay cả các cổ thần cường đại đời sau như là Thiên Đế Thái Sơ cũng thử thăm dò nơi này, nhưng đều đã biết khó mà lui. Bất quá lần này Tần Mục một đường xông đến nơi này, dù cho có một chút mạo hiểm, nhưng nguy hiểm chí mạng thì chưa hề gặp phải. Đây là nhờ có 10 vị thiên tôn đi trước dò đường. 10 vị thiên tôn đã quét dọn sạch những thứ hung hiểm này, một đường hắn xông đến có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhưng từ thời điểm này cũng có thể thấy được 10 vị thiên tôn hôm nay đã cường đại hơn những nhân vật cường đại như Thái Đế, Thái Sơ năm đó. Rốt cục, Tần Mục đã nhìn thấy hỗn độn sông phía trước. Hắn cách một dòng sông nhìn về phía xa, nhưng rồi không thể nhìn được bên bờ đối diện có những thứ gì. Hắn dò xét những vùng xung quanh, so với bản đồ địa lý mà Ngụy Tùy Phong để lại cũng không thể tìm được nét tương đồng. Có lẽ dòng sông này biến đổi từng ngày, không hề có vị trí giống như trong bản đồ. Bản đồ mà đại sư huynh để lại cho ta đã hoàn toàn vô dụng rồi. Tần Mục lắc đầu, buông bỏ ý định tìm kiếm điểm đánh dấu trên bản đồ. Hắn mở mi tâm thụ nhãn ra dò xét con sông lớn trước mặt, thầm nghĩ: 10 vị thiên tôn làm thế nào để qua con sông này? Hắn nhìn về phía dòng sông hỗn độn, mi tâm thụ nhãn lập tức cho hắn thấy rõ cảnh tượng ở trong lòng sông. Trong lòng sông kia là một quang cảnh vũ trụ bị hủy diệt, vô số sinh linh đang cố gắng giãy giụa muốn đào thoát khỏi đại kiếp nạn. Tất cả trong kiếp nạn lũ lượt hóa thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Cho dù là nhân vật cường đại như 10 vị thiên tôn thì ở trong kiếp nạn tan vỡ kia cũng chẳng có đủ sức lực để phản kháng, sẽ trực tiếp bị mai một, hóa thành trạng thái năng lượng thuần túy, vô hình, vô chất, vô thể. Mà ở bên trong hỗn độn có vô số sinh linh cường đại đang tranh giành, ý định thông qua dòng sông hỗn độn này bò ra ngoài, tiến vào Ngọc Kinh Thành. Nội tâm Tần Mục động đậy. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nếu như bản thân hắn rơi vào trong đại kiếp hủy diệt này, Như vậy thì hắn ngẩng đầu lên nhất định sẽ chứng kiến toàn bộ một màn cực kỳ đồ sộ. Lúc này toàn bộ vũ trụ đang sụp đổ, hủy diệt, bị đè ép, bị kéo xuôi, bốn phía đều là hỗn độn. Tất cả mọi người đang vô lực dãy giụa trong thế giới đang dần tan vỡ. Khi đó tất cả mọi người ngẩng đầu sẽ thấy được một tòa thần thành cổ xưa mà vô cùng cường đại. Tòa thần thành này đứng sừng sững không hỗn độn. Tùy ý kiếp nạn mãnh liệt như thế nào, khủng bố đến đâu cũng không thể mảy may lay động được tòa thần thành này. Mà tòa thần thành này chính là Ngọc Kinh Thành Tổ Đình ngay dưới chân Tần Mục. Thiết nghĩ hẳn đây là cảnh tượng mà mọi người ở vũ trụ đang tan vỡ khi nhìn thấy. Mà đứng từ góc độ của Tần Mục để quan sát thì những sinh linh cường đại kia chẳng qua là đang cố gắng dãy giụa trong dòng sông hỗn độn, ý muốn bò lên bờ mà thôi. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao các cường giả trong vũ trụ đang tan vỡ kia lại đang nỗ lực bò lên trên mặt sông. Chủ nhân Di La Cung thật giỏi, có thể xây dựng một tòa thần thành như vậy, vượt qua đại kiếp nạn hủy diệt. Bất quá thế giới thụ đang ở đâu? Hắn quét vào trong lòng sông hỗn độn. Mi tâm thụ nhãn của hắn dùng vỏ trứng của thái dịch có thể xuyên thấu qua hỗn độn chi khí. Sau một phen tìm tòi, rốt cục Tần Mục cũng tìm được thế giới thụ của Tổ Đình. Chỉ thấy gốc thế giới thụ kia vô cùng to lớn, rễ cây lan tràn khắp nơi. Ở trong thế giới tan vỡ kia, rễ cây như vô số vùng vẫy, chẳng khác gì là đàn cá lớn đang du động trong hỗn độn. Cũng có không ít người đang dãy giụa trong kiếp nạn, nỗ lực bơi về phía các rễ cây thế giới thụ, ý định túm lấy chiếc rễ cây. Đã có không ít nhân vật cường đại bám vào được rễ cây thế giới thụ. Những nhân vật cường đại kia có ý định bổ chiếc rễ cây ra, ý định dung nhập vào bên trong rễ cây, mượn nhờ cơ hội này mà né tránh kiếp nạn. Bọn hắn ẩn thân bên trong rễ cây, mượn nhờ thế giới thụ để bảo vệ tính mạng. Chỉ cần những vị khách nhập cư trái phép này có thể chuyển thế, đánh cắp năng lượng vật chất từ vũ trụ tương lai, là có thể giành được cơ hội thoát khỏi kiếp nạn diệt thế, đạt được cuộc sống mới. Nhưng từ góc độ của Tần Mục để quan sát thì thấy gốc thế giới thụ kia vậy mà đang lung lay như muốn đổ, bản thân khó bảo toàn. Hắn còn thấy rõ một cự nhân thân thể to lớn cao ngạo đang vung búa chặt thế giới thụ. Thân thể cự nhân kia hết sức mông lung, giống như là hư ảnh. Hẳn đó chính là thái dịch ở trong vũ trụ trước đang cố gắng chặt gốc bảo thụ lưu lại nơi ẩn nấu của 16 vũ trụ đã tàn vỡ này. Hắn ta muốn chém ngã bảo thụ để cắt đứt hy vọng của những vị khách muốn nhập cư trái phép kia. Những cường giả tiền sử đã bám lên được rễ cây bảo thụ, hô khóc mấy ngày liền, liên tục chửi bới những hư ảnh cự nhân kia. Nghĩ tới hẳn là bọn hắn đang dùng hết thảy những lời độc ác nhất để nguyền rủa thái dịch. Thái dịch thật là mãnh liệt. Tần Mục không khỏi tán thưởng một câu, thu hồi ánh mắt. Hắn không tự tin có thể vượt qua được dòng sông hỗn độn này. Hắn nhìn thấy trong dòng sông có rất nhiều nhân vật cường đại, chỉ còn sót lại bộ xương khô, đôi người chỉ còn lại linh hồn, hoặc chỉ còn lại là đạo quả, đang trong lòng sông dục dịch, ý định bắt lấy người nào qua sông kéo xuống nước để mình có cơ hội lên bờ. Nếu như ngã vào dòng sông, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy thì 10 vị thiên tôn làm thế nào để có thể qua sông? Tần Mục dò xét lòng sông, đột nhiên thoáng một cái nhìn thấy bóng dáng của Hiểu Thiên Tôn ở trong hỗn độn chi khí. Chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn dẫm lên một gốc đạo thụ, lấy đạo thụ làm thuyền chạy tới bờ sông bên kia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, trái tim đập thình thịch một cú. Giờ phút này 10 vị thiên tôn đều đang ở trong sông. Trên mặt sông là một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt. 10 vị thiên tôn bao gồm cả Tường Thiên Phi giờ phút này đang bận rộn chặt một cây lại một cây đạo thụ, dùng đạo thụ làm thuyền để qua sông. Đạo thụ ở trong Ngọc Kinh Thành đều là đạo thụ của những người thành đạo đang trải qua kiếp nạn tận thế. Giờ khắc này cuối cùng bọn hắn cũng bị 10 vị thiên tôn chặt xuống làm đò sang sông. Mặc dù là Tần Mục thì cũng không khỏi tán thưởng 10 vị thiên tôn có suy nghĩ và lá gan cực lớn. Chỉ là với người mạnh nhất của vũ trụ hiện tại, 10 vị thiên tôn ai cũng có một thần khí độ và dã tâm cực cao. Vậy nên hành động này nhìn lướt qua cũng là hết sức bình thường, chẳng có gì để bàn luận. Ví dụ như Lang Hiên Thần Hoàng cưỡng đoạt đạo quả của người thành đạo tiền sử vậy, khí độ rất bất phàm. 10 vị thiên tôn làm ra hành động như vậy cũng rất hợp tình hợp lý. Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy bên trong hỗn độn chi khí có một gốc đạo thụ đang khoan thai lướt qua. Thi thoảng lại có một bộ xương cốt cực lớn từ lòng sông hỗn độn trồi lên, ý định kéo 10 vị thiên tôn đang đứng trên đạo thụ chìm vào trong lòng sông. 10 vị thiên tôn lần lượt thi triển thần pháp, đánh lùi từng thiên cường giả tiền sử một. Dòng hỗn độn này còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của Tần Mục rất nhiều. Dù cho là 10 vị thiên tôn, thì lúc qua sông cũng gặp phải nguy cơ chồng chất. 10 vị thiên tôn tiến vào Ngọc Kinh Thành cũng đã hơn 2 năm. 2 năm lăn lộn ở nơi này, dọc đường gặp bao nhiêu hung hiểm có thể nghĩ. Bất quá, trong thời gian 2 năm, tu vi thực lực của bọn hắn đã tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên là bên trong Ngọc Kinh Thành đã nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn. Tần Mục bước tới đây cũng đã hao tổn hơn 1 tháng, chủ yếu là men theo con đường 10 vị thiên tôn đã dò được. Tất cả hung hiểm trên con đường này, bởi vậy hắn mới có thể nhanh chóng tìm đến nơi đây. Với tư cách là người mở đường, hung hiểm mà 10 vị thiên tôn gặp trên đoạn đường này tất nhiên nhiều hơn hắn vô số kể. Bọn hắn phải trả giá nhiều, đương nhiên thu hoạch cũng được nhiều hơn, thực lực tăng lên là điều hiển nhiên. Tần Mục trầm ngâm một lát, lấy quải trượng của Thái Dịch ra. Hắn vung quải trượng lên, quải trượng rơi vào trong sông, càng ngày càng biến dài ra. Đợi đến khi quải trượng dài ra chừng 3 trượng thì mới dừng biến hóa. Lúc này quải trượng giống như là chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền hơi chếch lên. Chân hắn sải ra, nhảy lên đầu thuyền nhỏ, thuyền nhỏ lao vùn vụt về phía trước. Tốc độ của chiếc thuyền nhỏ này nhanh hơn tốc độ của mấy gốc đạo thụ dưới chân 10 vị thiên tôn nhiều. Dù sao thì đây cũng là bảo vật được Thái Dịch luyện chế từ thế giới thụ, so với những gốc đạo thụ kia đương nhiên là cường hoành hơn rất nhiều. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy mặt sông hỗn độn có một dáng người to lớn cao ngạo lay động chậm rãi trồi lên ngăn cản thuyền nhỏ. Cái bóng người kia ở trong hỗn độn khí đặt câu hỏi, chính là dùng đạo ngữ để giao tiếp, vấn đề rất kỳ quái. Y chính là đang hỏi Tần Mục vì sao lại muốn ngăn cản y lên bờ. Tần Mục để chui kiếm lại, mở miệng trả lời. Hắn cũng dùng đạo ngữ trả lời với bóng người kia rằng vũ trụ này không thuộc về bọn hắn. Nếu như bọn hắn đến vũ trụ này sẽ khiến cho vũ trụ này sụp đổ, hủy hoại trong chốc lát. Đột nhiên, bóng người kia trở nên kích động. Từ trong lòng sông hỗn độn, một cái đầu lâu cực lớn thò ra. Cái đầu lâu kia lớn như núi, xua tan hỗn độn khí, xuất hiện phía trước thuyền nhỏ. Tần Mục ngửa đầu, nhìn cái đầu lâu còn lại một bộ xương khô này. Đầu lâu này cũng không giống như đầu lâu của nhân loại. Trên xương sọ của y có rất nhiều gai xương sắc bén. Làm cho người ta hâm mộ chính là một thân đạo cốt, cốt cách của người này giống như là được tạo thành từ đại đạo vậy, cực kỳ cường đại. Bởi vậy mới có thể bất tử bất diệt trong kiếp nạn hủy diệt. Con đường bán tu luyện là con đường hoàn toàn khác, có chút giống như lời nói của Lăng Hiên Thần Hoàng, đó chính là dùng thân để lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Lăng Hiên Thần Hoàng chưa làm được bước này, mà những người này thì đã làm được rồi. Đầu lâu bạch cốt kia há miệng rộng của mình ra, tức giận gào thét trước Tần Mục. Theo hàm ý trong lời nói hình như chính là y đang tức giận trách móc Tần Mục ích kỷ. Ngồi nhìn mọi người trong vũ trụ bọn hắn tử vong, không muốn tiếp nhận những di dân chạy nạn như bọn hắn. Y là dương danh thay đại nghĩa, dùng cái chết của bá tính chúng sinh của thế giới y để trách móc Tần Mục, giết chết đạo tâm của Tần Mục. Ngôn ngữ thì không có lực công kích, nhưng khi phối hợp với ngữ điệu thì quả nhiên là một con dao sắc bén để giết người. Tần Mục rút kiếm, trong tích tắc kiếm quang vụt ra từ vỏ kiếm, cần cổ của cái đầu lâu bạch cốt kia lập tức bị cắt rời. Kiếm quang sáng ngời, đâm thùng trùng trùng điệp điệp tầng hỗn độn khí. Mời các ngươi làm lão gia sao? Sau khi các ngươi lên bờ sẽ nô dịch chúng ta, để chúng ta phải vất vả làm việc tay trần. Còn các ngươi thì rung đùi hưởng phúc, cho đến khi vũ trụ tan vỡ, các ngươi lại bỏ lại chúng ta ở lại, chạy tới vũ trụ kế tiếp. Ánh mắt Tần Mục trở nên kỳ dị, nhấc chân đạp xuống vô số bộ xương khô đang cố trồi lên khỏi mặt sông, nhấn chìm xuống lại dòng sông. Miệng hắn không ngừng thốt ra những lời nói hùng hồn, dùng đạo ngữ để tranh luận với đối phương. Các ngươi và 10 vị thiên tôn chung quy lại cũng không có khác gì nhau, càng mạnh càng làm ác, các ngươi không bằng 10 vị thiên tôn. Đầu lâu của người nọ rơi xuống, chìm sâu vào trong lòng sông hỗn độn. Thân thể không đầu lập tức bơi đi, cố bắt lấy cái đầu lâu của mình gắn lại trên cổ. Tần Mục tra kiếm vào vỏ, thoáng nhìn qua dòng hỗn độn sông, thuyền nhỏ vẫn một đường lao về phía trước, mà bộ xương khô vẫn cố vùng vẫy bơi lội ở trong dòng sông hỗn độn, bám theo chiếc thuyền nhỏ. Tần Mục nhíu mày, thần tàng lĩnh vực trải rộng, bàn tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Ở trong dòng sông hỗn độn, thần nhân chỉ có bộ xương khô kia vẫn cố gắng với theo. Một cái bóng cực lớn xuất hiện dưới cái đáy thuyền nhỏ, cùng thuyền nhỏ di chuyển. Cùng lúc đó, từng bóng lớn cũng xuất hiện chung quanh thuyền nhỏ. Có một cái bóng là của đạo thụ trôi nổi trong hỗn độn, có một vài người khác thì chính là linh hồn đang ký sinh trong mảnh vỡ Đại La Thiên. Tần Mục cười lạnh, bá thể Tam Đan Công được thôi phát đến mức tận cùng. Bàn tay quán càng lúc càng trầm ổn, uy lực của kiếp kiếm ngày càng nội liễm. Ở phía sau hắn, thế giới thụ cũng đứng vững, rẽ cắm sâu vào tổ đình, đồng thời hấp thu hỗn độn chi khí trong dòng sông hỗn độn ở phía dưới. Oanh một tiếng, hỗn độn trường hà nổ tung, hai bàn tay khổng lồ một trái một phải từ trong mặt nước nhô lên, túm lấy hai bên thuyền nhỏ, kéo chiếc thuyền này chìm vào trong lòng sông hỗn độn. Bong một tiếng, tiếng kiếm rít vang lên, kiếm quang sáng ngời hiện hiện, từng đốt ngón tay bay lên tung tóe. Tần Mục múa kiếm, kiếm gật đầu, hắn nhìn thì cầm chuôi kiếm giống như không người cúi đầu. Mười đốt ngón tay kia đùng đùng nổ tung, hóa thành hỗn độn. Ở phía sau thuyền nhỏ, mặt đất dòng sông hỗn độn nổ tung, một bộ xương khô phóng thẳng lên trời, trong miệng phát ra từng dòng đạo ngữ giống như đang ngâm tụng, sắp sửa tung ra một thần thông kinh thiên động địa. Vậy mà trong tích tắc, bạch cốt thần nhân kia vừa mới há miệng ra, Tần Mục đã đâm ngược kiếm về phía sau, hành động nhanh như chớp, kiếm quang sáng chói chọc thẳng vào cổ họng của vị bạch cốt thần nhân kia. Cần cổ của bạch cốt thần nhân nổ tung, Tần Mục rút kiếm, đầu lâu của bạch cốt thần nhân kia bị một kiếm quán cắt thành hai nửa. Bộ xương cô kia rơi xuống nước, dòng sông hỗn độn dậy sóng, một gốc đạo thụ nâng thuyền nhỏ lên, trôi lơ lửng ở trên không trung. Từng trận gió lạnh lướt qua, từng linh hồn ký sinh trong mảnh vỡ Đại La Thiên gào thét từ trong mặt sông bay ra, đánh về phía thuyền nhỏ. Từ trong lòng sông lại có một đạo quả trồi lên, đạo quả xoay tròn, đạo văn đan xen, đạo liên giao thoa khóa chặt thuyền nhỏ lại. Tần Mục triển khai kiếm đạo của mình, kiếp kiếm sáng như điện, xoẹt qua không trung, chặt đứt từng linh hồn một. Đạo quả cũng bị bổ đôi, kế đó là hắn lại ném kiếp kiếm ra ngoài. Kiếm quang gào thét xoay tròn xung quanh đạo thụ dưới thuyền nhỏ, chặt đứt đạo thụ. Lòng hắn phong vũ khởi thương hoàng, kiếp vận bao la mờ mịt chấn sông lớn. Hắn chấm dứt tới mức cao hứng, một tay vùng ra, kiếp kiếm quay về trong tay hắn. Kế đó, kiếp kiếm lại bá bá đâm về phía trước. Bạch cốt thần nhân kia vừa mới gắn lại cơ thể thì từ trong dòng sông bay lên, chỉ thấy trước mắt là vô số kiếm quang quấn chặt thân y. Y ngẩn ngơ, đột nhiên một bộ xương khô đứt đoạn sụp đổ, tất cả đạo cốt đạo liên tạo nên thân thể của y lũ lượt bị chém đứt, hóa thành đạo văn. Đạo văn tiếp tục bị chém, hóa thành đại đạo phù văn. Ngay cả kiếm quang trước cũng bị kiếm quang sau phân giải, lũ lượt nghiền nát tan vỡ. Bạch cốt thần nhân kia quát to một tiếng, ở trên mặt sông hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn sạch sẽ, không sót lại chút gì. Tần Mục vùng kiếm, trà kiếp kiếm vào vỏ, lại đứng thẳng trên đầu thuyền nhỏ. Ở phía sau hắn, đạo cảnh trùng trùng điệp điệp giống như là tầng tầng lớp lớp chư thiên, từng tầng trải rộng, hóa thành 29 tầng chư thiên. Ở phía trên hư không, tòa chư thiên thứ 29, kiếm quang đan vào nhau, đang muốn hình thành tòa chư thiên thứ 30. Bốn phía, những gốc đạo thụ chìm nổi ở trong hỗn độn khí cũng lần lượt biến mất, chìm sâu vào trong lòng sông hỗn độn. Từng du hồn ký sinh trong mảnh vỡ Đại La Thiên cũng trôi đi xa, lẻ vào trong dòng sông hỗn độn, từng đạo quả xoay tròn cũng lần lượt biến mất. Một chiêu này liền gọi là phá kiếp đi. Tần Mục nâng đùi phải lên, chân phải dẫm lên đầu thuyền hơi trách về phía trên thuyền nhỏ do quải trượng biến thành, làm như không nhìn thấy đủ loại quỷ dị xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Một chiêu phá kiếp kiếm này quả nhiên là chấn sông lớn, chấn hỗn độn trường hà, làm cho đủ nhân vật quỷ dị ôm ấp ý định kéo hắn xuống nước kia không còn dám ý định nào ra tay với chiếc thuyền nhỏ này nữa. Phá kiếp kiếm nhắm thẳng vào tổ chức đại đạo, từ tổ chức đại đạo đi ngược trở lại, lần lượt phân giải đại đạo, từ lĩnh vực phân giải đạo liên, lại tiếp tục phân giải đạo liên thành đạo văn, đạo văn tiếp tục phân giải thành đại đạo phù văn, kế đó đại đạo phù văn sẽ bị mai một. Nếu đổi lại là những người khác, ví dụ như 10 vị thiên tôn, thông thường khi bọn hắn đối phó với những thứ quỷ dị trong dòng sông hỗn độn đều là dựa vào thực lực nhấn chìm những cường giả vũ trụ trước này vào trong dòng sông, tuy khiến những thứ quỷ dị kia bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Mà một chiêu phá kiếp kiếm của Tần Mục lại có thể trực tiếp phá giải đại đạo của đối phương, uy hiếp được tính mạng của đối phương. Bởi vậy, những nhân vật tồn tại trong dòng sông hỗn độn này mới không dám lên chiêu chọc hắn nữa. Ở sau lưng Tần Mục, tòa chư thiên thứ 30 hình thành. Đây là đạo cảnh tầng thứ 30. Tầng đạo cảnh này được tạo thành đại đạo lạc ấn vào kiếp kiếm, uy lực của kiếp kiếm đó cũng tăng lên vài phần. Cầm già già luyện thanh kiếm này tới mức quá thần diệu rồi. đã không còn sự quấy rối từ những thứ quỷ dị trong lòng hỗn độn. Quải trượng lại biến thành một chiếc thuyền gỗ nhỏ, lướt về phía trước, chậm rãi vượt qua dòng sông hỗn độn này. Dòng sông hỗn độn này không biết rộng bao nhiêu, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể tìm được bờ bên kia. Thời gian dần trôi qua, Tần Mục liền cảm ứng được phía trước thuyền nhỏ có thần thông chấn động. Nội tâm hắn thoáng đập thình thịch, mi tâm thụ nhãn mở ra, quét nhìn về phía trước. Đột nhiên có hai đạo đao quang lướt qua đỉnh đầu quán, va chạm với kiếm quang. Dù cho không thể cắt lìa đầu hắn, nhưng rồi cũng để trên cần cổ hắn một vết đao dài, máu tươi rỉ ra. Hai đạo quang kia sau khi lạo ra, lập tức biến mất trong hỗn độn khí. Tần Mục ngẩng đầu, rút kiếp kiếm ra, đâm về phía trước một nhát. Một kiếm này đâm ra, hỗn độn khí nhiễu loạn, kiếm quang biến mất bên trong hỗn độn khí. Đột nhiên từ trước mũi thuyền truyền đến một tiếng la thất thanh kinh hãi, lại hết sức êm tai. Khai Hoàng Tần Nghiệp, ngươi dám ám toán bổn cung? Không phải là Khai Hoàng. Tần Mục mở miệng nói, Thái Đế, ngươi cũng tự xưng là bổn cung. Chiếc thuyền chợt trở nên trầm mặc. Kế đó giọng nói của Tường Thiên Phi lại truyền tới, nàng cười khanh khách nói, hóa ra là Mục Thiên Tôn, bản lĩnh của tiểu tử ngươi lại tăng rồi đấy. Một kiếm này vậy mà khiến ta không kịp đề phòng, bị ngươi đâm bị thương rồi. Rễ cây của gốc đạo thụ kia điên cuồng vũ động, xuất hiện trước mặt Tần Mục. Rễ cây của gốc đạo thụ kia vung vẩy lên mặt sông hỗn độn, giống như đang đi đi lại lại trên mặt nước vậy. Tường Thiên Phi đứng trên một gốc đạo thụ, bên cạnh treo lủng lẳng một viên đạo quả. Bên trong đạo quả có một người con gái đang xuyên qua một lỗ hồng, ghé mắt vào nhìn Tần Mục. Tần Mục hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn tiểu cô nương trong đạo quả kia thêm vài lần. Tiểu cô nương kia nhìn hắn, bày ra biểu cảm kinh ngạc, hơn nữa còn có chút khẩn trương. Lớn lên không hỏng. Tần Mục thầm khen một tiếng, ánh mắt từ trước ngực tiểu cô nương kia rời đến trên thân của Tường Thiên Phi, cười cười nói, nương nương gọi ta là Thái Đế bệ hạ. Tường Thiên Phi không vui nói. Tần Mục cười hà hà nói, bệ hạ mới vừa rồi còn tự xưng là bồn cung, vì sao bây giờ là tự xưng là bệ hạ? Tường Thiên Phi hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào bội kiếm trên hồng hắn nói, người kiếm từ đâu ra được thanh kiếm này vậy? Pháp lực của ngươi vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn thiên tôn, mới vừa rồi còn có thể đả thương ta, hẳn là nhờ vào thanh kiếm này có phải không? Thanh kiếm này là vũ khí của người thành đạo sao? Đúng vậy. Tần Mục rút kiếp kiếm ra, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, sau khi ta tiến vào Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, đã tìm thấy thanh kiếm này trong một tòa thần điện, thử qua một lần, quả nhiên uy lực đủ mạnh. Tường Thiên Phi nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười nói, dùng ngoại vật tu hành, Mục Thiên Tôn con đường này ngươi đi lệch rồi, kiếm này vẫn nên giao cho bổn cung, giao cho trẫm đi thôi. Hai thanh sát khí huyết đao đột nhiên từ bên trong lòng sông hỗn độn bay ra, chém về phía Tần Mục. Uy lực của hai thanh trảm thần huyền đao này là vô cùng lớn, ngay cả thân thể của thiên công cũng không thể chống đỡ được. Mới vừa rồi nó lướt qua đỉnh đầu Tần Mục đã đủ để khiến hắn bị thương. Nếu như Tường Thiên Phi tận lực xách hai thanh thần đao này mai phục bên trên dòng sông hỗn độn, ý định đánh lén, vậy thì nhất định sẽ chết sau một chiều. Nàng biết rõ tuyệt đối không thể nương tay với Tần Mục. Nếu như để hắn chạy mất, chỉ sợ nàng cũng không cách nào có thể giữ lại hắn được. Vậy nên mới dùng thủ đoạn đánh lén này. Nhưng mà nàng lại không biết rằng hai thanh sát khí thần đao của nàng căn bản không thể qua được con mắt của Tần Mục. Nếu như đổi lại là người khác, không có cách nào để nhìn thấu được dòng sông hỗn độn, nói không chừng đã để nàng đắc thủ rồi. Thế nhưng mi tâm thụ nhãn của Tần Mục lại có thể nhìn thấu dòng sông hỗn độn, nhìn thấy quang cảnh của vũ trụ trước kia. Hai thanh trảm thần huyền đao nằm dưới đáy sông mai phục sớm đã bị Tần Mục nhìn thấu. Thậm chí cho dù huyền đao không hề gây chấn động thì cũng không thể che giấu được ánh mắt của Tần Mục. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang chất động, hóa thành hư hình Tần Thái Cực. Kiếm quang của hắn giao phong với hai phần trảm thần huyền đao. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh thần đao giống như là hai con trưởng long huyết sắc uốn lượn vây quanh kiếm pháp của hắn, giống như đang triển khai ra long hình thái cực đồ. Một con rồng là âm, một con khắc là dương, âm dương đan xen kết thành một chỉnh thể. Tường Thiên Phi trở tay không kịp, muốn thu hồi hai thanh thần đao của mình, nhưng rồi chân của Tần Mục lại đạp nhẹ thuyền nhỏ, xuyên qua long hình thái cực đồ, kiếm chỉ thẳng mi tâm của nàng đang đứng trên đạo thủ. Hư hình Tần Thái Cực chính là tầng đạo cảnh thứ 9 của Tần Mục. Nhưng sau khi kiếm đạo quán đại thành, dung hợp với thần thông đạo cảnh, đã tăng thêm 3 tầng kiếp kiếm. Mỗi một chiêu này biến thành kiếm đạo tầng thứ 32 của hắn. Một chiêu này làm biến đổi hình thái của Trảm Thần Huyền Đao, khiến cho hình thể của thần đao trở nên hư nhược, hóa thành hình thái âm dương, khiến cho Tường Thiên Phi tạm thời không thể điều khiển được thần đao của mình. Qua đó cho hắn nắm bắt được một cơ hội. Cái này là kiếm đạo, đồng thời là thần thông. Hắn thi triển ra một chiêu này có thể nói là xuất thần nhập hóa. Dù cho là Tường Thiên Phi thì cũng chưa nhìn thấy tuyệt học huyền diệu bậc này. Một kiếm này của Tần Mục biến hóa nhanh, vốn dĩ thuyền nhỏ do quải trượng biến thành đã có tốc độ nhanh hơn đạo thụ nhiều. Cộng thêm một kiếm này của Tần Mục, chính là vận dụng tuyệt học kiếm đạo Thái Thủy Chất Hình Vấn Thành Minh, lấy tốc độ làm nguồn gốc sức mạnh. Tường Thiên Vi vừa mới có suy nghĩ triệu hồi hai thanh thần đao của mình thì kiếm quang của Tần Mục đã vọt tới trước người của nàng. Kiếm quang nhất điểm thành mình ở trước mắt Tường Thiên Phi càng lúc càng phong lớn, tựa hồ muốn cắn nuốt nàng. Nó khác với kiếm đạo của Khai Hoàng. Kiếm đạo của Khai Hoàng dùng Khai Hoàng Thiên Đình làm căn cơ, một tầng kiếm đạo bày ra ý tưởng khát vọng của Khai Hoàng. Mỗi một tầng kiếm đạo đều rầm rộ, dùng kiếm đạo đều hóa thành tầng tầng lớp lớp chư thiên. Kiếm đạo của y vừa ra, 35 tầng hiển hiện, 35 thế giới khác nhau, mỗi một thế giới đều có một loại đạo vận riêng. Mà kiếm đạo của Tần Mục thì lại xuất phát từ thần thông và đạo cảnh quán. Thần thông đạo cảnh quán không chỉ bày tỏ ý tưởng và khát vọng quán, mà còn cảm ngộ cảm thụ hắn đạt được trong quá trình ngộ đạo. Kiếm đạo của Khai Hoàng huy hoàng đại khí, rồi để lại dấu vết rất sâu. Còn thần thông của Tần Mục thì vô cùng linh động, khiêu thoát, không thể nắm bắt được. Tường Thiên Phi cũng không né tránh một kiếm này của Tần Mục. Nàng khẽ quát ra một tiếng, dưới chân đột nhiên hiện hiện ra một tòa Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài huyết quang đại thịnh, lập tức áp chế sự biến hóa âm dương của hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao từ phía sau trở về, nhắm thẳng Tần Mục mà đánh. Nàng vô cùng quyết đoán, cũng vô cùng tàn nhẫn, không hề né tránh kiếm chiêu của Tần Mục, chỉ tập trung điều khiển hai thanh thần đao chém giết Tần Mục. Nếu như Tần Mục không né tránh, vậy thì cả hai người đều sẽ trúng chiêu. Nàng dựa vào thần trí quảng đại của mình, dù cho thân thể có bị thương, nhưng thần thức vẫn còn, thì vẫn có thể nghĩ cách nặn ra thân thể. Còn Tần Mục, tuy rằng tinh thông tạo hóa chi đạo, nhưng hai thanh thần đao này lại do sát khí trong thiên hạ hội tụ lại mà thành, đã thôn vệ vô số tu vi, vô số khí huyết mà lớn mạnh. Chỉ cần Tần Mục bị hai thanh thần đao này chém trúng, như vậy một thân khí huyết của Tần Mục sẽ lập tức bị hai thanh thần đao này hấp thu, bộ xác khô sẽ bị chém thành ba đoạn. Không còn tu vi, không còn khí huyết, dù cho thần thông của Tần Mục có thông thiên đi nữa thì cũng không cách nào có thể khôi phục được. Hai thanh thần đao của nàng chinh phạt đạo thủ, Trảm Đạo Quả, đánh đầu thắng đó. Chỉ cần Tần Mục dám tiếp, như vậy thì nàng nhất định cam tâm tình nguyện chơi đến cùng đấy. Tại sát mi tâm của nàng, kiếm quang hóa thành thanh minh kích động, còn chưa kịp chạm đến da thịt của nàng đã khiến cho trán của nàng bị biến chất, biến dạng. Da thịt và xương cốt trên trán bắt đầu hóa thành trạng thái năng lượng. Kiếm ý của Tần Mục chạy suốt từ lông mày của nàng vào nội tâm nàng. Kiếm quang huy hoàng đã bắt đầu đâm vào thiên đình ở mi tâm của nàng, sắp sửa xuyên qua Nam Thiên Môn, càn quét thiên đình. Khóe mắt Tường Thiên Phi giật giật, uy lực một kiếm này của Tần Mục hoàn toàn vượt qua tưởng tượng sự đong đo của nàng. Lúc trước nàng ngộ nhận người xuất kiếm là Khai Hoàng Tần Nghiệp, bây giờ xem ra dù cho tu vi của Tần Mục thua kém Khai Hoàng Tần Nghiệp rất nhiều, nhưng tạo nghệ kiếm quán chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên thu kiếm lại, thành mình trước mũi kiếm đột nhiên chấn động, một phân thành hai, một trái một phải, điểm lên đỉnh của hai thanh Trảm Thần Huyền Đao. Kiếm pháp của hắn rất tinh diệu, được Khai Hoàng khen ngợi là kiếm pháp tuyệt vời nhất trong vòng 100 vạn năm qua. Hai đạo kiếm quang kia vừa đủ để triệt tiêu lực lượng của hai thanh thần đao. Tường Thiên Phi bày ra dáng vẻ tươi cười. Trong tích tắc, Tần Mục thu kiếm chính xác ngăn chặn hai thanh thần đao của nàng. Hai thanh thần đao kia trở nên vô cùng mềm mại, quấn chặt lấy thân kiếp kiếm, dây dưa một chữ như bánh quay trèo, gào thét dọc theo thân kiếm bay đến bàn tay cầm kiếm của Tần Mục. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng run tay vùng kiếp kiếm của mình tính cái thanh thần đao ra ngoài, mà thuyền nhỏ dưới chân thì lại lảo đảo đi vội né tránh hai thanh thần đao kia. Mục Thiên Tôn, đa tạ ngàn dặm xa xôi đến đây tặng bảo. Tường Thiên Phi cười khanh khách một tiếng, hai tay thử vẫy vẫy dò xét. Hai thanh thần đao vòng quanh kiếp kiếm bay tới, chuôi kiếm rơi vào trong tay của nàng. Mà bên trong đạo quả rách dưới lủng lẳng treo trên góc đạo thụ dưới chân nàng. Tiểu cô nương kia vội vàng biến đổi sắc mặt, lập tức nhìn ra điều không đúng hết lớn. Cư Dư Thị có gian dối, đó không phải là kiếm của người thành đạo, mà là bảo vật của chính bản thân hắn. Bàn tay của Tường Thiên Phi vừa mới bắt được chuôi kiếm, đã thấy Tần Mục đưa lưng về phía nàng, tiếp tục tiến về phía trước. Hai tay Tần Mục chắp sau lưng, cũng không phải bộ dáng chật vật như trong tưởng tượng của nàng, trái lại còn có chút bình tĩnh đáng sợ. Trong lồng ngực Tường Thiên Phi, trái tim của nàng thình thịch mấy cú, vội vàng buông tay, thúc giục hai thanh thần đao, ý định tiếp tục chặt đứt kiếp kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, hai bàn tay đặt sau lưng Tần Mục lại khấu trừ một chỗ, lúc lên lúc xuống, cả hai tay đều đang đánh ra kiếm quyết. Biên độ di động của hai bàn tay cực nhỏ, kiếm quyết biến hóa liên tục, dùng mắt thường không cách nào nhìn ra được. Lúc Tường Thiên Phi buông chuôi kiếm ra, đã thấy kiếp kiếm nhanh chóng thoát khỏi sự quấn quýt của hai thanh thần đao. Trong tích tắc, thanh kiếm kia lại tiến vào trạng thái hữu hình vô chất, xuyên qua hai thanh thần đao. Nó dường như không có bản thể, chỉ có hào quang. Kiếm quang xoay tròn, một vòng lại một vòng như kiếm hòa. Bàn tay của nàng vừa buông ra, đã nhìn thấy chằm đốt tay của mình dần dần lìa khỏi bàn tay, giống như những sinh linh có sinh mệnh, quằn quại giữa không trung. Trong tích tắc kia, sắc mặt của Tường Thiên Phi hết sức khó coi. Nàng thấy rõ nằm đốt ngón tay của mình vừa bị kiếm quang chém rụng, đã lập tức có được sinh mệnh. Từng thớ xương thịt nhúc nhích, sinh trưởng, dài ra, biến thành năm tiểu tần mục hết sức tinh xảo, tất cả đồng loạt không người cúi đầu trước nàng. Mà chuôi kiếp kiếm lại giống như là treo ngược, được năm tiểu tần mục kia nắm chặt ở trong tay, chắp tay đẩy về phía trước. Nhất hỗn nguyên đạo đồng du. Lồng ngực Tường Thiên Phi nổ tung, thanh kiếm treo ngược đâm vào trong lồng ngực của nàng, xuyên qua sau lưng. Những nơi kiếp kiếm đi qua, thân thể của nàng lập tức hóa thành hỗn độn chi khí, cứng rắn phá hủy nhục thể của nàng. Tường Thiên Phi quát lớn một tiếng, sau lưng có vô số thiên cung hiện hiện. Tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, hai tay nắm chặt lấy hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao vung vẩy, đuôi rồng chặn lại thế kiếm. Năm tiểu tần mục do các đốt ngón tay của nàng biến thành lập tức bị chấn vỡ. Uy năng của hai thanh thần đao kia hết sức mãnh liệt, vọt đến giao phóng với thanh thần kiếm sau lưng nàng. Cùng lúc đó, ở trên chiếc thuyền nhỏ, Tần Mục vẫn đưa lưng về phía nàng như trước, mà thuyền nhỏ thì vẫn tiếp tục chạy băng băng về phía trước. Nhưng mà sau lưng Tần Mục, hai bàn tay quán vẫn tiếp tục đánh ra kiếm quyết, hết sức nhanh nhẹ, khó có thể nhìn rõ được. Dưới sự khống chế quán, kiếp kiếm tung bay cao thấp, đủ loại kiếm chiêu không ngừng biến hóa, lấy trạng thái hữu hình vô chất tránh đi một lần, lại một lần xoắn giết của hai thanh thần đao. Hai thanh kiếm này thực sự không phải là vây công Tường Thiên Phi, mà là nhắm vào gốc đạo thụ dưới chân Tường Thiên Phi. Từng đạo kiếm quang lướt qua từng cành lá của gốc đạo thụ héo rũ, chém rụng từng cành lá của đạo thụ. Tường Thiên Phi khẩn trương, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, phi thần lên rời khỏi trạm thần đài, điều khiển hai thanh thần đao truy kích kiếp kiếm. Nàng thì không hề cố kỵ kiếp kiếm, nhưng rồi nàng lại muốn tránh, không muốn làm thương tổn tới cành của đạo thụ, bởi vì uy lực của hai thanh trạm thần huyền đao này của nàng quá mạnh mẽ, dù chỉ cần va chạm vào thân cảnh, đạo thủ sẽ không có thể chống đỡ được một kích của song đao. Đột nhiên, kiếp kiếm quay quanh gốc đạo thủ kia, đạo thủ ầm ầm sụp đổ, Tường Thiên Phi lừa giận ngút trời, thân hình rơi xuống dưới. Đạo kiếm quang kia nhanh như chớp, bất ngờ rơi xuống, đâm trúng chạm thần đài. Kế đó lại lướt nhanh như bay, dán chặt trên mặt sông hỗn độn, gào thét đuổi theo chiếc thuyền nhỏ của Tần Mục. Tần Mục đứng trên chiếc thuyền nhỏ, tay trái giơ lên, chỉ thấy thanh kiếp kiếm từ trên mặt nước dòng sông hỗn độn bay vọt lên, hoàn toàn tách khỏi chạm thần đài. Chạm thần đài rơi xuống dưới, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Tần Mục cất chạm thần đài vào trong thần tàng tổ đình của mình. Tay phải quán cởi bỏ vỏ kiếm xuống, chỉ thấy tốc độ của kiếp kiếm càng lúc càng chậm, kiếm quang càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi hạ thấp xuống, ngay ngắn tra vào trong vỏ kiếm. Tần Mục đã cho bộ kiếm bên hồng trái, quay đầu lại nhìn Tường Thiên Phi, cười cười. Giờ phút này, Tường Thiên Phi và cả tiểu cô nương bên trong đạo quả rách dưới đang cùng một chỗ, chìm đắm vào đáy sông hỗn độn. Mục Thiên Tôn. Tường Thiên Phi bắt lấy hai thanh thần đao, kiệt lực ổn định thân hình, không cho mình rơi vào dòng sông hỗn độn. Nhưng rồi ở bên trong dòng sông lại không có chỗ nào để nàng mượn lực, vậy nên cả người lại tiếp tục chìm xuống. Sắc mặt nàng vội tái nhợt, nhanh chóng bắt lấy một số thanh gỗ trôi nổi trong dòng nước. Nhưng mà từ đáy sông hỗn độn lại có vô số bộ xương khô trồi lên, những linh hồn dãy rụa trong hỗn độn, mặt mày méo mó, lũ lượt chụp đến phía Tường Thiên Phi đang bám vào khúc gỗ kia. Song đao của Tường Thiên Phi tung tay chém đứt vô số cánh tay, cẳng chân của những bộ xương khô kia. một ánh đào bay đến xuyên qua đạo quả rách dưới kia. Đột nhiên, đạo quả phát tán ra một đạo quang chiếu rọi mọi nơi. Tất cả mọi thứ quỷ dị trong lòng sông nhao nhao đuổi lại, né tránh đạo quang của đạo quả kia. Khí tức tiểu cô nương bên trong đạo quả càng lúc càng yếu, nàng quát lên: "Ta không kiên trì được bao lâu nữa, nhanh chóng qua sông, nếu không cả ta và ngươi đều ngã vào trong vũ trụ trước đấy." Tần Mục quay đầu nhìn lại một màn này, ánh mắt trở nên kỳ dị. Cô gái này có lai lịch gì? Thực chất rất mạnh, không biết so với Nguyên Thánh Di La Cung thì sao? Ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn lại lấy ra chiếc thước mà Nguyên Thánh Di La Cung cho hắn, thúc giục cái thước kia bay đến chỗ Tường Thiên Phi. Hắn gõ một cái lên đầu Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi vô cùng giận dữ. Tần Mục vội vàng cất cái thước đi, thầm nghĩ: "Ta quên mất, Tường Thiên Phi không có nguyên thần, bị thước này đánh trúng căn bản cũng là vô dụng." Các bạn vừa nghe xong tập số 364 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.